Thưa đại chúng, đây là hai sư chú nhỏ nhất mà lớn rồi. Chú Trung Hội năm nay mấy tuổi? 11 tuổi rồi. Con đi tu hồi mấy tuổi con nhớ không? Đi tu hồi 7 tuổi. Chú Trung Đức đi tu hồi mấy tuổi? Đi tu hồi 3 tuổi. Nghe đồn mình sắp sửa có một chú 2 tuổi rưỡi. Kỳ này Pháp Hòa làm single mom. Hai sư chú hiện thời bây giờ đang học lớp 6. Học giỏi lắm. Chú Trung Hội thì ở đây có một mình. Cha mẹ thì ở Vancouver. Mà chú ở đây mà không có biết nhớ nhà, chỉ nhớ Phật, nhớ tu thôi. Cho nên đó là một cái điều rất là đáng khen. Bây giờ hai sư chú sẽ hát một bài cho đại chúng nghe ha. Đây là cái bài gọi là Ai bảo đi tu là khổ. Nhạc thì dân ca Việt Nam, lời của thầy Pháp Hòa. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Được thầy thương huynh đệ cũng tu, đời ai quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, và lời kinh tiếng hát. Biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phổ cây với đậu hũ tươi, nào hũ tiếu bung riêu. Cho tí thơm vào thêm, nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thèm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh ghi bàn rung rinh, rì na xúc cây đình. Quý vị thấy hay không? Tu sĩ cũng là nhạc sĩ, mà cũng là ca sĩ. Muốn sĩ nào làm cũng được hết á, vậy con không dám làm loài sĩ thôi. Hôm nào hai chú sẽ hát cho đại chúng nghe bài Tình Thầy, nhạc của Y Vân, lời của thầy Pháp Hòa. Hai chú hát hay lắm. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật 4 tây tháng 12 2005, và chúng ta đang có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần vào ngày chủ nhật. Khi mà chúng ta là một người Phật tử thì hãy nói tới đạo Phật thì người ta hay nói tới cái chữ tu. Phải vậy không? Tu, đi tu, làm Phật tử về chùa tu. Cái chữ tu nó gắn liền với đạo Phật. Thường thường khi mà người ta nói đi tu á, cái là trong đầu cái người kia nghĩ đến cái danh, cái đạo Phật liền thôi. Giật mặc dù đi tu bên Thiên Chúa cũng là tu, bên đi tên lành cũng là tu, nhưng mà cái chữ tu đó nó được người ta hiểu nhiều hơn ở bên đạo Phật. Khi nói tôi đi tu á thì cái người kia lập tức hiểu là chắc cái anh này đi tu theo Phật. Ở bên người Hoa đó, họ không có dùng chữ, họ ít có dùng chữ tu lắm. Họ nói là đi làm hòa thượng. Phải vậy không? Quý vị mà coi phim Tàu, gặp mấy cái anh mà trẻ trẻ mà cha mẹ nói mà anh không vui, cái nói con đi làm hòa thượng á. Thì bên người Hoa đó, cạo đầu đi tu là làm hòa thượng, nhưng mà còn trẻ thì gọi là tiểu hòa thượng, rồi khi nào mà già thì gọi là lão hòa thượng. Nhưng mà bên người Việt á thì cái danh từ hòa thượng á được dùng trân trọng hơn, để chỉ cho các bậc cao đức, các bậc lớn tuổi, niên cao, lạp trưởng thì mới dùng hòa thượng. Chứ còn bình thường mình gọi là đi xuất gia hoặc là đi tu. Chứ không phải là đi làm hòa thượng. Hòa thượng là một cái danh vị để cho các bậc tôn đức. Nhờ bên người Hoa thì hễ ai mà cạo đầu vô chùa ở thì đều là gọi là hòa thượng hết. Nhưng mà tiểu hòa thượng hay là lão hòa thượng hay là đại hòa thượng mà thôi. Hôm nay á, chúng ta nói cái chữ tu á, dù là Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia thì chúng ta đều là những người tu hết. Bởi vì nếu chúng ta là Phật tử mà chúng ta trở về nương tựa thực hành theo giáo pháp của Phật thì chúng ta được gọi là người tu. Vậy thì tu là gì? Tu là một sự trở về. Cái chữ tu đó tiếng Anh nó dịch là practice hay là cultivate. Tu là một sự trở về. Trở về đâu? Trở về với chính mình. Tại vì nếu như trường hợp mình cứ đi rong rêu, mình chưa trở về nhà thì chưa được gọi là tu. Mà cái tâm thức của mình á thì nó đi không? Nó đi vô cùng, vô bờ, vô bến, đi hoài. Thậm chí ngủ nó cũng đòi đi nữa. Chim bao đó, ban ngày suy nghĩ rồi, không nói rồi, mà thậm chí đến những giấc chim bao cũng muốn đi nữa. Cho nên tu là một sự trở về. Và trước hết là trở về đâu? Trở về với chính cái con người thật của mình. Thấy rõ cái tánh nết của mình, dù là khó chịu hay dù là dễ chịu, thì cái đó chúng ta gọi là tu hết. Mà trong cái danh từ chuyên môn của Đạo Phật gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm là gì? Là thấy rõ, minh là rõ, là sáng. Minh tâm là thấy rõ cái tâm mình. Còn kiến là gì? Kiến là thấy, thấy cái tánh của mình. Mà trước hết là chúng ta cứ thành thật. Cái tâm của mình, cái tánh của mình nó dễ chịu hay là cái tánh mình nó khó chịu, mình phải thấy cho rõ. Mà nhận diện cho rõ, biết cho rõ nó thì chúng ta là tu đó. Tu còn được hiểu là sửa. Mà trước khi sửa đó thì chúng ta phải biết nó hư cái gì mới sửa được chứ. Thí dụ như bây giờ cái xe của mình đi mà nó cứ cà xịt cà đuổi hoài, mình muốn đem lại đằng cái tiệm để cho họ tu sửa lại, thì trước khi mà người ta tu sửa, người ta phải làm cái gì? Người ta phải coi coi cái xe nó hư cái gì để mà người ta tu sửa cho nó đúng. Bác sĩ mà trước khi mà chẩn, trước khi mà cho mình thuốc uống á, tức là người ta phải bắt mạch, người ta phải khám bệnh, người ta mới biết mình bệnh cái gì, cái thân này nó bị hư cái chỗ nào, để mà chúng người ta cho nó thuốc vào trong đó để nó tu sửa lại cái body đó, cái thân đó. Như vậy tu là sửa, mà trước khi sửa là phải biết what's wrong. Biết nó hư cái gì mới sửa được chứ. Phải vậy không? À. Nhưng mà quý vị nghe nói á, mình đi bác sĩ là để tìm ra căn bệnh. Mình nghe kinh Phật, mình nghe cái lời chư tổ dạy là để làm gì? Để biết cái bệnh tâm của mình. Bác sĩ á, là coi cái thân bệnh, nhưng mà Phật, Bồ Tát và chư vị tổ sư, các bậc thầy là những người bắt cái tâm bệnh của mình. Cho nên hàng tuần mà mình đi nghe giảng đó, chẳng khác nào mình đi nghe một buổi thuyết trình về bệnh lý. Rồi tự mình kiểm ra, mình kiểm coi bây giờ mình mắc cái bệnh nào. Rồi người ta quảng cáo một lô thuốc, mình thấy cái thuốc nào nó hợp cho cái tâm bệnh của mình thì chúng ta dùng. Chứ bác sĩ là vô tư. Bác sĩ là có cổ bổn phận nói rõ cái bệnh và quảng cáo thuốc. Chứ mình là người nghe, nghe để biết cái bệnh và tìm cái thuốc uống. Nhưng mà cái thân bệnh á thì nó có thuốc chữa nó dễ ha. Nhưng mà cái tâm bệnh á thì phải lấy thuốc tâm mà trị. Cho nên cái tâm bệnh nó trị nó khó hơn. Bởi vì cái thân này á là cái thân hiện thời thôi. Mình có 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70, 80 năm thì nó huân tập cái bệnh đó và người ta đi tìm ra thứ thuốc. Còn cái tâm bệnh của chúng sanh là cái tâm bệnh gì? Tâm bệnh trầm kha đời này qua kiếp nọ. Cho nên muốn trừ khử nó cũng phải dày công lắm chứ không phải dễ. Cho nên cái chữ tu á, nếu muốn nói dễ thì nó thật là dễ. Nhưng mà nếu muốn nói khó, nó khó không? Nó cũng khó, thật là khó. Như vậy thì nó ở tùy ở đâu? Nó tùy ở nơi cái người có chịu uống thuốc không? Có chịu nghe lời bác sĩ để trị cái bệnh hay không? Chứ còn bệnh thì bệnh nào cũng khổ hết á, không ai mà nói sung sướng gì khi bệnh hết á. Cho nên á, một trong những điều tâm niệm mà người Phật tử thường nhớ là nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì dục vọng dễ sinh. Nói như vậy không có nghĩa là mình đi cầu bệnh. Dĩ nhiên là mình cầu không có bệnh, nhưng mà lỡ có bệnh thì sao? Biết tiếp nhận cái bệnh và chữa bệnh. Chứ còn đã có thân tức phải có bệnh. Mà có thân tức phải có già, có thân tức phải có chết. Bởi vì sống ra đây là sanh đó, thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là một sự thật. Mà tu là chúng ta chỉ cần nhận ra sự thật, biết được sự thật. Sự thật gì? Thứ nhất là sự thật về bản thân của mình. Rồi kế đó là sự thật về cái gì? Về cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Rồi nói xa hơn là gì? Sự thật về cái thế giới của chúng ta đang sống. Nó luôn luôn nó thay đổi, nó luôn luôn nó không có dừng nghỉ. Mà đạo Phật gọi là vô thường. Mà thấy được cái đó thì gọi là tu. Mà trước khi mà muốn tu đạo, muốn đạt thành đạo thì trước nhất chúng ta phải ngộ đạo. Ngộ là gì? Ngộ đạo có nghĩa là thấy rõ cái biết đạo. Nhưng mà biết thôi chứ chưa tu nghe. Rồi bắt đầu chúng ta gia công vào làm đó. Giống như bình thường hay nói á, muốn ăn thì phải nấu, đó là cái căn bản, cái chuyện đương nhiên. Hay là mình nói là muốn ăn phải lăn vào bếp. Mình nói thôi nhưng mình có lăn thiệt không? Mình có đi vào trong bếp mình phụ họ, mình nấu cho nó mau lên hay không? Cái đó lại là chuyện nữa. Cho nên biết chỉ là ngộ. Mà ngộ không rồi phải tu đạo thì mới đạt đạo, rồi mới thành đạo được. Như vậy thì khi mà chúng ta tu á, là chúng ta mang cái lời kinh Phật để chúng ta hằng ngày chúng ta soi rọi cái tâm của mình. Quý vị hiểu ý không? Cái này chúng ta trong đạo Phật gọi là phản quang tự kỷ. Phản quang tức là phản ảnh lại mình. Tự kỷ là tự nơi mình, phản quang là lấy ánh sáng soi ngược lại mình. Gọi là phản quang tự kỷ. Mà nói theo danh từ Việt Nam á, trong một cái bài thơ, trong một cái câu thơ gọi là trong người lại ngẫm đến ta. Mình tu á là mình tu với một đoàn thể. Mình đi vô trong chùa đây đó, hàng ngày đó mình sống chung với mọi người. Là để mình nhìn vào một cái tư cách của một cái người đồng đạo của mình, để mà chúng ta phản ảnh là con người mình. Rồi vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy. Hàng ngày sống là phải nhìn ngó, dòm ngó với nhau. Để làm chi? Không phải là để bươi móc cái tật, cái xấu của nhau, mà để phản ảnh lại mình. Mình có như vậy không? Hay người kia như thế nào? Là chúng ta luôn luôn tu là chúng ta làm một cái việc là soi chiếu lại bản thân mình. Mà muốn soi chiếu như vậy là để lấy có cơ hội á, để mà mình thăng tiến trên cái con đường tu học của mình. Cho nên mình so sánh không có nghĩa là để hơn thua. So sánh là để tu hành. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Mình đi vô trường mình học. Thì nhiều khi á, đôi khi á, mình phải nhìn cái tốt của cái người bạn của mình. Nhìn cái người bạn mình họ siêng tu, họ chăm học. Họ chăm học. Thì mình phải nương, mình phải học, mình phải copy, mình phải bắt chước cái học đó của cái người bạn của mình. Cho nên cái đó gọi là mình đi so sánh đó. Ở trong đạo Phật á, kinh Phật có một cái bài kinh gọi là kinh Tư Lượng. Chữ Hán gọi là Tư Lượng. Tức là Tư Lượng là gì? Tức là suy tư, đo lường và quán chiếu. Sau này tiếng Việt dịch ra là soi gương. Kinh soi gương. Tiếng Anh nó dịch là The Discourse on Measuring and Reflecting. Measuring là so, đo. Reflecting là phản chiếu lại. Thì cái bài kinh này á, được Đức Phật nói mà không phải Phật nói, mà do một vị đệ tử lớn của Phật, đó là Ngài Mục Kiền Liên. Quý vị có nghe tên của Ngài không? Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đệ tử lớn của Phật. Đức Phật có rất nhiều đệ tử, tới 1000, căn bản nhất là 1250 vị mà quý vị thường nghe nhắc trong kinh đó. Tôi nghe như thế này: một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Phật cùng với 1250 vị tỳ kheo, thật ra nhiều lắm, nhưng mà đây là con số đầu tiên khi mà giáo đoàn của Phật được thành lập. Và hai người là bạn thân mà đi tu với Đức Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cho nên hai vị này được xem như là hai vị trưởng lão của đệ tử Phật. Thì Ngài Mục Kiền Liên á, đóng vai một cái người đại sư huynh để mà hướng dẫn cái con đường tu học cho các sư đệ của mình. Thì một hôm, Ngài Mục Kiền Liên gọi các thầy lại. Và này, Ngài nói như thế này: này các bạn đồng tu. Các bạn đồng tu tức là đồng đạo đó, mà còn đạo hữu đó. Này các bạn đồng tu. Thì các vị mới trả lời: dạ có, chúng tôi đây. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nói: này các bạn đồng tu, giả sử có một vị khất sĩ. Một vị khất sĩ tức là một thầy. Cái chữ khất sĩ là để dùng cho các vị thầy xuất gia, thọ tỳ kheo giới đó. Giống như Pháp Hòa hay là thầy viện chủ ở đây, thọ 250 giới, thì có khi gọi là tỳ kheo, có khi gọi là khất sĩ. Tỳ kheo nghĩa là khất sĩ. Tỳ kheo có ba nghĩa: là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Khất sĩ là người đi xin. Khất là xin, sĩ là người, người đi xin gọi là khất sĩ. Xin cái gì? Căn bản nhất là xin ăn. Nói cho nó rõ ràng là đi xin ăn. Bởi vì ngày xưa là ta ôm mình bát, ta đi khất thực ở ngoài đường đó, rồi ai cho gì bỏ vô bát ta mang về người ta ăn, kêu là khất sĩ. Nhưng mà cái khất sĩ đó là một cái phương tiện để mà gieo duyên với Phật tử, với tín đồ, phải không? Người ta gieo cái duyên với mình là người ta cho mình một thức ăn, rồi có cơ hội đó mình thuyết pháp, mình giảng đạo cho người ta nghe. Quý vị hiểu ý không? Gọi là khất sĩ. Thì thường thường ở trong kinh Phật thường hay gọi các thầy là khất sĩ hay là các vị tỳ kheo. Thì Ngài Mục Kiền Liên gọi các sư huynh, sư đệ của Ngài là: này các vị khất sĩ, hay là này các vị đồng tu. Nếu như có một cái người nào đó đến nói với chúng ta rằng: tôi xin các bạn hãy chuyện trò với tôi, tôi mong rằng các bạn đồng tu hãy thương tưởng mà nói chuyện với tôi. Có nhiều khi mình sống mà mình rất cô đơn. Cái kinh này á, là Ngài Mục Kiền Liên nói cho các vị thầy tu, nhưng mà không có nghĩa là người Phật tử không được học. Cái kinh này chúng ta có thể nói rằng dạy chung cho tất cả chúng ta. Nếu mà tự nhiên một mình sống thấy rằng á, sống ở trong đời á, mình cũng có bạn mà hình như không có thân. Cái chữ bạn này nó không có đúng ý nghĩa là bây giờ là chẳng qua là những người quen biết xã giao thôi. Bạn xã giao thôi. Chứ không phải là những người bạn gọi là thâm tình. Cho nên đôi khi mình cũng cảm thấy cô đơn lắm. Khi mà cái mà chúng ta thấy chúng ta có cô đơn mà chúng ta cần có một người nói chuyện với mình á, hay là chúng ta cảm thấy rằng hình như không ai muốn nói chuyện với mình, thì lúc đó mình phải phản chiếu lại mình. Tại sao vậy? Tại sao mình sống mình như thế nào, mình ăn ở làm sao mà bây giờ ai người ta cũng xa lánh mình hết? Mình đừng có nói rằng á, tôi không cần, tôi không cần, không chơi với tôi thì tôi còn khỏe, nó đỡ tốn. Cái đó chẳng qua là một cái câu nói để mà gọi là vừa lẫy mà vừa an ủi tự mình, chứ thật sự chưa đúng cái trái tim mình nó đang muốn nói. Bởi vì ở trên đời ai mà không muốn có một người bạn, hay có những người tới nói chuyện với mình, ai mà không muốn. Nhưng mà nếu mà mình không có, tức là mình phải có cái gì đó mà chúng ta đừng có tự chúng ta lẫy với một câu nói như vậy. và để gọi là an ủi, gỡ gạt bằng cách là tôi không cần. Cái người mà họ thật tu á, họ sống cuộc đời gọi là bình an ở trong một cái nội thất của họ, không cần tiếp xúc mà họ vẫn có niềm vui hoan hỷ, cái đó là người đạt đạo, không có nói. Chúng ta không nói. Ở đây là mình nói theo cái thế sự hằng ngày của chúng ta đây. Còn cái người mà thí dụ như bây giờ đây, thí dụ như một ngày nào đó mà Pháp Hòa rảnh rỗi không có làm gì hết, rồi bây giờ ở trong phòng cứ đóng cửa mà tụ đọc sách rồi nghiên kinh điển rồi niệm Phật cái gì đó, cái đó gọi là mình có niềm vui với chính mình rồi, cái đó không nói. Hay một vị nào đó lên non lên núi ở mà có một cái niềm vui phơi phới trong lòng, không nói. Còn chúng ta đây, đã nói hồi nãy rồi, chúng ta phải thật sự là honest với chính mình, tức là phải thật sự trung thành với chính mình, là mình thật sự có đang cần một người bạn hay không, hay là chúng ta chỉ nói ngoài miệng là I don't care, I don't need one, that's fine. Những cái câu đó là những cái câu nói để mà gọi là an ủi tuổi già thôi, gọi là an ủi tự lấy mình, chứ thật sự trong chiều sâu tâm thức mình cũng rất cần một người. Như vậy thì nếu mà một người nào đó bị cái trường hợp như vậy, trong chúng ta ai bị như vậy, thì mình tự mình hỏi mình. Thì các vị, thầy Mục Kiền Liên mới nói như thế này: nếu như có một cái người nào mà đến mà nói với mình là xin các bạn hãy chuyện trò với tôi mong rằng các bạn đồng tu thương tưởng nói chuyện với tôi. Nếu vị khất sĩ này là một người kẻ khác khó nói chuyện với được, nếu vị này là người có những tính nết mà kẻ khác không nói chuyện với được. Nhiều lúc có nhiều người mình nói chuyện nó không được, phải không? Ở trên thế gian này có nhiều người vậy đó, mình gặp họ mình nhiều khi thậm đừng có nói ai người dưng nước lã, ngay trong người thân của mình. Mình lỡ mình nói hai ba câu là mình muốn sực họ rồi, còn nếu không là mình họ sực mình rồi. Có phải vậy không? Cho nên có nhiều người trong đời mình rất là khó nói chuyện. Tại sao vậy? Đây, ngày một Kiền Liên mới list ra một lô, có gì những lý do nào mà một người mà người ta rất khó khăn tới nói chuyện. Đọc mấy cái kinh này thương các thầy, thương Phật, thương các tôn giả ngày xưa lắm. Vì mình mà nói đủ thứ kinh hết, nói đủ lời dạy hết trơn á, mà mình không tu thì thôi biết làm gì nữa. Nếu vị khất sĩ ấy là những người có tính nết làm cho kẻ khác không nói chuyện với được, nếu vị ấy là người thiếu kiên nhẫn, phải vậy không? Thiếu kiên nhẫn là một trong những điều kiện mà người ta không nói chuyện với được. Thiếu cởi mở, có nhiều người chấp chặt lắm, không có cởi mở. Tôi vậy đó, ai chịu cũng chịu theo. Ủa thôi, ai chịu cũng chịu theo. Mình không khe mà. Đây, không có khả năng tiếp nhận những lời phê bình, có phải không? Có nhiều người mình nói, mình chỉ, mình không phải là mình chỉ trích. Cái chỉ trích nó nặng lắm. Mà có nhiều khi mình không muốn chỉ trích, mình chỉ muốn xây dựng thôi mà người ta cũng không nghe nữa. Tại sao vậy? Tại vì người ta thiếu cái cởi mở. Cái người mà có cái cởi mở là ta nói là nghe. Cho nên có nhiều người là họ sống vậy không có nghĩa là mình hu khe trên dư luận nha. Rồi có nhiều người nó đạp trên dư luận mà đi đó. Không phải. Mà nếu mà mình cái người sống mà đạp trên dư luận mà đi thì người mình nó không có khuôn khổ gì hết à. Mình cần dư luận chứ. Nhưng mà mình có phản chiếu mà hồi nãy mình nói là soi gương mà. Mình biết cái dư luận nào thật là thích đáng để cho chúng ta theo. Còn những dư luận nào hoàn toàn không cần thiết. Giống như chúng ta bỏ muốn nấu phở phải không? Là phải có quế, phải có tai vị, phải có củ gừng nướng, rồi phải có củ hành nướng, rồi bỏ một lô vô đó nấu. Nấu xong rồi làm gì đây? Lấy cái đồ lược nó ra. Còn mà muốn mà cho nó đừng có bị trôi giạt tùm lum thì lấy miếng vải túm nó lại. Nấu cho nó ra nước rồi mình lấy cái nước lèo mình làm nước lèo phở thôi, chứ còn ba cái đó mà để vô ăn sao được. Lấy cho nó ra nước thôi. Người tu cũng như vậy. Có một cái lời Phật Tổ dạy là người tu là người biết uống sữa mà chừa nước. Quý vị thấy khó không? Sữa với nước nó pha chung mà sao mà hút cái sữa không mà. Vậy đó mà làm được đó. Tại vì sữa nó bổ. Không có khả năng tiếp nhận những lời phê bình, những lời khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu, thì người ta sẽ xét rằng cái vị này không nói chuyện được, không thể đặt niềm tin vào cái người này, vì cái người này họ thiếu cởi mở, họ bồng bột quá, mình có tâm sự gì ai dám nói họ nghe. Này các bạn đồng tu, vì những tính nết nào mà một người được nhận thức rằng người đó rất khó nói chuyện? Vì những tính nết nào mà người ta khẳng định rằng cái anh này, cái chị này không thể nói chuyện được? Đây, Ngài mới nói. Ở đây, nếu một người bị vướng vào tà dục và bị tà dục lôi kéo, thì đó là nguyên do khiến các bạn đồng tu khó nói chuyện với vị ấy. Bị tà dục là làm sao? Bị tà dục là mình bị đi theo những cái trần cảnh, những cái ham sướng, những cái vui đùa ở bên ngoài mà người thân mình nói không được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Bây giờ mình là một người chồng mà mình ghiền cờ bạc, có đó có phải có bị tà dục lôi kéo không? Đó là một thứ tà dục. Tại sao gọi là tà dục? Bởi vì cờ bạc là bác thằng bần. Đừng có nói rằng tôi đi kiếm tiền về tôi nuôi vợ tôi con, không dám đâu. Cái đó là đem đi làm kiếm tiền về để nuôi gì? Đi nuôi mấy cái sòng bài, chứ không phải nuôi vợ con. Nhưng mà mình lại đính chánh là bộ tôi đi chơi hả? Tôi cũng cực khổ thấy mồ, tôi thức sáng đêm để tôi kiếm tôi gỡ gạt chứ. Thôi bây giờ em còn nhiêu em đưa đây hết thì tôi gỡ giùm cho. Rồi bắt đầu mới đầu là gỡ bóp nghe, gỡ thẻ nghe, à gỡ tiền của vợ nghe, rồi bắt đầu gỡ cái gì luôn, gỡ vàng, gỡ vòng, gỡ đồ treo trong nhà, gỡ đi bán hết. Đó. Rồi bây giờ thí dụ như giờ mình phải cái ông chồng mà gặp một cái người vợ, mà cứ hễ thứ sáu là bả đi múa quạt, tới chiều chủ nhật bả mới về. Đi múa quạt là đi đánh tứ sắc đó. Khổ không? Mà chồng nói không được, hoặc ngược lại vợ nói không nghe, hay là cả cha mẹ đều bị những cái bên ngoài nó lôi kéo. Cuối tuần là cái ngày họp mặt gia đình. Cho Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là nếu mà như trường hợp gia đình mình mà một tuần lễ mà mạnh ai nấy ăn cơm á, thì cố gắng tranh thủ làm sao mà trong cái tuần đó ngày nào tiện lợi nhất cho gia đình mình, có thể là thứ bảy hoặc chủ nhật, có một bữa ăn chung với nhau. Và làm sao hướng dẫn con mình, nó làm gì thì làm nghe con nhớ là chiều chủ nhật là cả nhà mình ăn cơm và không đi đâu hết. Đó là một bữa cơm gia đình, bữa cơm để mà gặp mặt với nhau. Biết rằng có những lúc mà giận nhau, nó tao không muốn thấy mặt mày, mày đi đâu mày đi khuất, nhưng mà không có là sao? Phone kiếm mày đi đâu mày đi dữ vậy? Cho nên các em nhỏ đó nghe cha mẹ có giận có buồn nói đừng có buồn, tại vì lúc đó cha mẹ giận nói vậy thôi, chứ trong lòng cha mẹ thương lắm. Mình mà đi vắng một chút là nếu con đi vắng là cha phiền mẹ lo mà. Nghĩa là con mình mà nó xách cái áo nó đi 8-9 giờ mà nó đi một cái là bắt đầu mình đánh lô tô rồi đó. Ở trong lòng của mình nó bắt đầu nó kêu bingo rồi đó. Nghĩa là mình nghe cái tiếng hú gần nhà mình thôi là mình không biết là cảnh sát hay là cái gì đây. Mình nghe cái điện thoại nó reo nửa đêm á, không biết đây là nhà thương gọi hay là sở cảnh sát gọi. Cho nên các em trẻ đó mà phải thấy được cái điều đó, phải thương cha mẹ ở cái điều này. Cho nên đó là mình bị những cái tà dục lôi kéo thì không thể khuyên can được. Nhưng mà nếu mình là một người, mình tự nhận mình là một người chồng, mình tự nhận mình là một người vợ, thì mình đừng để cho những cái tà dục nó lôi kéo để làm khổ vợ con hoặc là chồng con. Cái người đi tu cũng vậy. Nếu mà vô chùa đi xuất gia rồi mà không khéo thì cũng bị tà dục nó lôi kéo như thường. Thí dụ như là đi tu rồi mà còn thích, còn ham vui. Ở trong chùa không thích, rảnh rảnh cái sách vỏ ra shopping dạo coi có gì mua không. Có thể nói là đi coi có gì rẻ thì đi mua cho chùa. Thí dụ vậy. Có nhiều cái thứ mà nó bị lôi kéo lắm. Cho nên mà cái người mà bị tà dục lôi kéo thì chúng ta cũng rất khó nói chuyện lại được. Có nhiều khi á, mình biết cái người đó làm cái việc không bất chánh, mình cũng dám tới gần để mình sợ liên lụy. Rồi cái thứ hai là gì? Cái người này chỉ biết khen mình chê người. Trời, cái này cũng là trần ai khoai cũ lắm à. Quý vị có thấy không? Có nhiều người á, không có bao giờ mình nghe họ khen ai chút xíu nào hết trơn á, toàn là chê không à. Có nhiều khi á, không có chê gì mà quan trọng, bị gì họ cũng có gì đặc biệt đâu chê. Thí dụ như bây giờ á, lại nhà ai đó là thấy có cái món đó, cái nó trời cái này cũng thường thôi, nhà tôi đẹp hơn. Rồi ví dụ như là người ta nấu cái gì đó mình ăn, nói cái này cũng thường thôi, tôi nấu cũng tương đương hoặc là ngon hơn. Nói chung là có những người nó thành ra cái tật rồi, nó không phải cái bệnh nữa nha, cái bệnh chữa được chứ cái tật khó lắm à. Cho nên có nhiều khi mình rất là liên hệ, rất là khó nói chuyện là vì cái tật của họ là cái tật hay thích khen mình và chê người. Có nhiều người á, mình gặp á, mình không bao giờ mình nghe họ khen an lời nào hết trơn, chê không à. Họ không khen đã đành mà còn chê nữa là không khổ, không khen thì đã đành rồi mà lại còn dùng cái lời chê nữa. Có nhiều khi á, người ta người hoặc là có nhiều người á, đợi ai làm có khuyết điểm gì rồi chỉ trích. Mà mình sống gần những cái người như vậy mình khổ dữ lắm. Khổ là tại sao? Là tại vì mình không có học được cái gì từ nói cái người này hết trơn á. Mà nhất là các con mấy đứa nhỏ nghe. Đây là Pháp Hòa tâm sự. Đây là những đứa nhỏ nó tâm sự với Pháp Hòa nghe. Trời ơi thầy ơi, nhiều khi con mệt lắm. Con lên con ăn cơm với ba mẹ con ngồi con nghe con mệt luôn. Hỏi sao mệt? Ba mẹ con hả, vô mâm cơm á, không có nói gì hết, toàn nói chuyện người ta rồi hồi nói trời ơi con nghe con nhức đầu luôn á. Nó nói vậy đó. Cho nên là tại sao con mà nó hay bưng tô cơm, nó lại cái tivi nó ngồi, hay nó vô computer nó ngồi đó, thì bây giờ mình phải có cái gương mình soi lại mình coi sao con mà nó cứ thích bưng tô cơm. Nó thà nó đối diện với một cái người mà nó không biết ở trên internet là ai. Bây giờ nó có những cái chuyện gọi là chơi cờ trên internet đó, nó đâu có biết cái đối tượng là ai đâu. Chơi vui mà nó hình như nó thấy hợp với cái người đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó gặp nhau là nó biết thưởng thức cái giờ phút nó có mặt với nhau. Mặc dù đó là không thật, nhưng mà tại sao nó đối diện với một con người bằng xương, bằng da, bằng thịt mà nó nói chuyện không được? Là tại vì cha mẹ không có đề tài để nói với nó. Mà cha mẹ rất nhiều đề tài của người ta. Vô mâm cơm là từ lúc mày ngồi xuống cho đến tàn bữa cơm là chuyện hàng xóm không, chứ không có chuyện gì của mình hết á. Hỏi ví dụ như bữa nay con đi làm sao con đi học lúc này sao con không nghe nói. Mày học lúc này sao mày? Cái thằng ở nhà bà Tám đó mày, nó học giỏi lắm mày. Toàn là nói cái chuyện vậy làm sao nó nghe cho nổi. Rồi có nhiều khi con mình nó thất nghiệp á, nó không có công ăn việc làm á, mình lại càng khéo léo hơn nữa. Tại vì nó là thanh niên, nó là thiếu nữ, nó cũng có cái mặc cảm của nó. Đi học ra rồi, cha mẹ lo học ra rồi mà vẫn chưa có việc làm, mà tới giờ phút này vẫn còn ăn của cha mẹ. Thì cha mẹ phải khéo léo như thế nào đó để mà hòa hợp với con mình. Khó lắm à. Thì cho nên cái người mà không có khả năng, có những người không có khả năng tưới hoa. Quý vị biết trong đạo Phật có một cái pháp môn mà rất hay, đó là pháp môn tưới hoa. Bây giờ mình học cái pháp tưới hoa đây nè. Thí dụ như bây giờ con mình nó làm cái gì lỗi đó, thì mình thay vì mình la rầy nó đó, trực tiếp á, mình tưới nó một chút đi. Tưới bằng cách nào? Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Thí dụ như là có một cái chú nhỏ, chú chơi game mà mình không thích chơi game, mà chú lại có một cái gọi là cái nó gọi là cái gì, Game Boy à, nhỏ xíu thôi, Chú sợ bị la cho nên chú mới chui vô một cái góc kẹt ban đêm tối hù à. Chú mới ngồi chú chơi cái đó. Thì bây giờ nếu như trường hợp mà mình la thẳng á, thì không được. Cho nên bây giờ mình muốn la chú á, trước khi đó mình phải tưới nó một cái. Thầy hay là ba là mẹ không muốn, không phải là không cho con chơi. Nhưng mà con chơi có giờ giấc. Và đồng thời mẹ con vô trong cái bóng tối con chơi như vậy nè, rồi mai mốt cái mắt con nó hư làm sao. Mẹ sợ con hư mà mẹ không cho con chơi ở trong tối. Nếu con muốn chơi con mở đèn lên con chơi. Đó là một lối tưới con mà làm cho nó không có sợ hãi. Nếu như trường hợp mà có những cái mình không thích, nhưng mà thà là nó làm bậy, mà nó làm bậy dưới ánh sáng của mình, mà mình còn kiểm soát được, còn hơn là nó sợ mình quá, nó làm lén. Cái đó làm sao mình kiểm soát? Quý vị có hiểu ý mà nói không? Thành thử ra đó là một cái ví dụ. Cho nên có nhiều khi mình không, thí dụ như bây giờ á, mình muốn xây dựng ai cái gì đó, nói anh ơi anh làm cái này rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà tôi có cái ý kiến này một chút nè, nếu như trường hợp mà lần sau mình làm này kiểu này kiểu kia vậy, cái anh nghĩ làm sao, chắc có lẽ nó còn đẹp hơn. Chứ mà đừng nói làm gì kỳ vậy, làm gì thấy ớn vậy, này nọ kia kia nọ, thì tự nhiên người ta nghe cái người ta bị giống như người ta đang hứng thú với cái chuyện người ta, cái lại mình hất vô trong mặt người ta gáo nước lạnh vậy. Cho nên mình trong đạo Phật hay lắm, có một cái pháp môn tứ hoa. Và mỗi một tháng là chúng ở trong chùa người ta có một cái buổi họp chúng. Người ta buổi họp chúng đó là mà cái người mà thường thường cái buổi họp vậy là người ta để trước mặt người ta một cái bình hoa. Để làm chi biết không? Bởi vì hoa là tượng trưng cho cái sự tươi mát. Mà nếu mà cái người mà nhìn hoa mà nói chuyện á, thì tự nhiên nó làm cho cái không khí nó tươi mát hơn. Cho nên để trước mặt với buổi họp mình một cái bình hoa, nhìn hoa, thấy hoa tươi mát và bắt đầu nói. Phải nói làm sao mà nói đẹp như hoa vậy. Dạ con kính bạch sư cô, hay là con kính bạch thầy, con biết là thầy rất là thương con, thầy chăm sóc cho con. Nhưng mà kỳ rồi con không có làm cái việc đó mà thầy làm cho con, cho nên lúc đó con không dám cãi lời thầy, tại con sợ làm thầy buồn. Mà hôm nay con mới có dịp con bạch với thầy, con trình cho thầy biết rõ là cái việc đó không phải con làm. Trời, nói một câu vậy ông thầy ông chẳng những ông hối hận, mà ông nghe nó còn mát mát mát cái ruột. Chồng hay là vợ cũng vậy, mới đầu mình thấy khó nói lắm, trời ơi gượng gạo giống lúc mới quen quá. Nhưng mà nếu mà không nói như vậy á, mình có thể nói một cách khác hơn, nhưng mà làm sao mình biết được cái tánh tình của người chồng hoặc người vợ hoặc là đứa con của mình, để chúng ta tìm cái cách làm cho cái người đó mát dịu trước khi mình nói. Rồi người này á, người này dễ nổi giận và bị cơn giận chi phối. Có nhiều người nghe người ta phê bình hay là người ta khuyên lơn một chút đó, thì sao? Dễ nổi giận. Cho nên quý vị biết ở trong sách Nho, ta định nghĩa cái chữ mà điềm đạm đó, nghĩa là cái người mà điềm đấy là điềm tĩnh, bình lặng. Thế nào gọi là điềm đạm? Điềm đạm là người không bị những cái ngoại cảnh chi phối thì gọi là điềm đạm. Rồi cái người mà điềm đạm á, thì mình thấy cái diện mạo của họ nó cũng điềm đạm hơn. Cái cách đi của họ nó cũng từ tốn hơn. Cái tờ lời nói của họ nó cũng sao? Nhẹ nhàng hơn. Gọi là điềm đạm. Cho nên mình mà dễ bị giận á, mình dễ giận là người ta không có dám xây dựng mình nữa. Lần một lần thôi. Một lần là người ta tởn tới già rồi, người ta không bao giờ người ta dám xây dựng mình gì nữa hết. Thì lâu ngày cái mình thành ra cái người cô đơn. Là tại vì mình không có khả năng tiếp nhận những lời khuyên lơn và mình dễ nổi giận. Rồi có khi mình giận xong rồi mình ôm ấp một nỗi hiềm hận. Có nhiều người á, bị người ta hay là được người ta, cái chữ ở bị ở đây nó không đúng nữa, phải nói là được người ta xây dựng á, thì lại mình không vui. Chẳng những mình nổi cơn giận rồi, bây giờ mình ôm ấp cái hận đó trong lòng nữa. Gọi là gì? Gọi là mình cho là mình bị nhục. Mình cho là mình bị nhục là bị người ta sỉ vả, bị người ta nói như vậy. Nhưng mà có đôi khi, cho nên á, cái người xây dựng cũng phải học cách nói. Mà cái người nghe lời xây dựng thì cứ nghe như cái bình thường là người ta xây dựng. Chứ đừng nghĩ là người ta chỉ trích, đừng nghĩ là người ta đàm tiếu về mình. Cho nên cả hai tu hết, người nào cũng tu hết á. Người nói cũng tu mà người nghe cũng tu. Rồi hoặc vị ấy vì hiềm hận mà trở nên cấu kỉnh, tức là quạo quọ. Hoặc vì hiềm hận mà có những lời có tính cách cấu kỉnh, tức là những cái lời nói như sao? Những cái lời nói rất là khó nghe. Có những người giận xong rồi thôi nha, mà có những người giận rồi là còn ôm ở trong lòng, còn ấp ủ ở trong lòng. Cho nên cái chữ sân á, là cái chữ thường thường cái chữ sân hận á, là người ta nói đi đôi sân hận. Mà cái chữ sân á thì dễ thấy hơn chữ hận, bởi vì cái chữ hận là nó ở đâu, nó chìm sâu ở trong lòng. Mà cái chữ hận là phải lâu ngày nó tích ra nó mới thành ra cái hận. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè, thí dụ như bây giờ á, cái người kia mà hận cái người nọ đó, đâu phải là mới gặp nhau mà hận đâu. Nó phải có một cái quá trình lâu ngày, một là thương, hai là ghét. Lâu ngày nó mới trở thành ra cái hận. Thương quá cũng đi tới cái hận, mà ghét quá cũng đi tới cái hận. Cho nên cái hận đó đó, nó nguy hiểm. Mình thương cái người đó quá, mà bây giờ cuối cùng mình mới tìm hiểu được ra là người đó không thương mình, hận lắm. Rồi mình ghét cái người đó quá, ghét ngày không đủ, tranh thủ ghét đêm, ghét ngày, ghét đêm, ngày này qua tháng kia, lâu ngày thì cái ghét đó nó chồng chất, nó thành ra cái hận. Cho nên thù hận, yêu là hận. Bởi vì không phải yêu bằng cái tâm từ bi, mà yêu bằng cái gì? Yêu bằng cái sự vướng mắc, bằng cái sự cố chấp, bằng cái sự chiếm hữu. Cho nên nó dễ sanh ra cái hận. Hoặc vị ấy lên án những người bạn đồng tu đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Nếu mà ai mà lợi xây dựng mình, cái mình chỉ trích trở lại, lên án người ta. Anh có hơn gì tôi đâu, anh còn tổ tôi nữa. Anh có nhớ bữa hôm không? Mình lên án. Có nhiều khi ở nhà cũng vậy, vợ là tuy lên án chồng, chồng lên án vợ, rồi cả hai cùng làm quan tòa xử hết. Như kỳ rồi mình nói vậy đó. Hoặc người ấy miệt thị người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, nhục mạ người ta, miệt thị người ta. Hoặc vị ấy chỉ trích trở lại người đã chỉ cho mình lỗi phần đã phạm. Chỉ trích à. Thí dụ như bây giờ á, cái trường hợp này nó hay xảy ra trong đời sống hàng ngày. Mình là cái người mà hay nghe giảng á, nhiều khi mình thỉnh băng giảng rồi về mình nghe đó ha. Là mình hay bị ông chồng mình lên án lắm. Tại vì ông expect là ông bắt buộc mình bây giờ ha, là nghe băng rồi, mình tu rồi, mình phải hoàn toàn, ông muốn làm gì cũng làm, mình đừng có nói, mình bây giờ là giống như ông Phật vậy đó. Mình nói gì cái bà nói sao biết không? Bà nghe băng vậy đó hả? Bà tu vậy đó hả? Rồi có nhiều người còn nói thẳng luôn, tôi nhớ thầy Pháp Hòa đâu có nói như vậy. Tội nghiệp cho em. Tức là mình phải biết rằng cái người vợ mình là những người còn đang tu, chứ không phải là những người đã tu thành. Còn nếu mà vợ mình tu thành á mà bị như vậy thì mình phải là cái người là luôn luôn ủng hộ, chứ không phải là mình đi chỉ trích hoặc là lên án những cái chuyện như vậy. Cho nên tội nghiệp. Chứ tự nhiên làm cho cái người vợ cảm thấy buồn khổ. Bây giờ nín á thì khổ quá đi, mà nói ra rồi thì bị ổng lên án mình. Cho nên rồi rốt cuộc sao, đứng ở ngã ba đường mà không biết phải làm sao. Khổ vô cùng. Mà cái điều này là đã có xảy ra. Bà đi chùa để làm gì? Đi chùa là người ta để rèn cái tâm người ta. Nhưng mà trời ơi, người tu cũng phải có chừng mực chứ. Con người mà người ta đè cái bong bóng mà đừng có tưởng là lợi dụng, thổi thổi mà đến quá độ cái bong bóng nó phải nổ chứ. Phải hiểu như vậy. Mình đưa người hiền cỡ nào mà mình chỉ trừ người đó là Phật thôi. Chứ còn cái người đó mà chỉ là những người mà còn nghĩa là mới tới A-la-hán cũng còn nổi phiền não như thường. Chứ đừng nghĩ là, mình đừng có nghĩ rằng, mình đừng có nghĩ như vậy, tội nghiệp. Cho nên mình phải, khi mà mình thấy được rằng cái người vợ của mình mà đang, hoặc là người chồng của mình đã cố gắng hết sức để mà tu tập, để mà quán chuyển trong cái gia đình đó, thì mình phải là cái người rất không nha. Mình nhớ như vậy đó, nó nằm tàn ở trong đó. Nhưng mà tại vì bây giờ ngày xưa vợ không biết tu cho nên vợ tưới nó hoài. Bây giờ vợ biết tu rồi, vợ nhờ Phật Pháp, vợ nhờ những cái lời kinh, vợ lắng cái hạt giống mà phiền muộn đó xuống, lắng xuống thôi. Nhưng mà mình đừng có tối ngày cứ khơi hoài. Giống như người ta nói, người ta ngồi ta tụng kinh mà mình đi vô đi ra, mình nói tụng xong chưa, hay là mình vô mình nói lẹ đi nấu ăn cho tôi chứ. Rồi thì một hồi cái ta nói cái người này mới đầu họ nhịn được 3 lần nghe, tức quá bỏ xuống đấy, ông nhịn chút chết sao. Quý vị hiểu không? Thành thử ra cho nên có những lúc á, mình thấy người ta tụng kinh mà nếu mình đi ngang mình nói chừng nào tụng xong là người ta nghe rồi. Như mình hỏi một câu đó là gọi là quá rồi, chứ không có cần phải đi vô đi ra tỏ cái vẻ khó chịu. Rồi đôi khi á, cái là bà bỏ tụng kinh luôn, bà nói thôi bây giờ khỏi tụng nữa, tụng không nổi với cái ông này, tôi tu không yên với cái ông này, thôi thà là tôi không biết gì hết để tôi thanh toán ổng cho nó ngon. Còn bây giờ mà tôi biết nhiều quá tôi thanh toán ổng nó khó quá, cho nên khó như vậy. Rồi thì có nhiều khi mình tránh né và trả lời những câu hỏi khác, để lộ sự bực bội, giận dữ, bất mãn của mình, giải thích không thỏa đáng như hành động của mình, hoặc vị ấy thô tháo và có ác ý. Có nhiều người thô tháo, cọc cằn. Thí dụ như có nhiều người á, họ muốn mà họ bị một chỉ trích một cái gì đó, họ muốn khỏa lấp cái này đi, cái bắt đầu họ làm sao biết không? Họ giận dữ lên, họ đập bàn, đập ghế, đập chén, đập tủ, rồi cái trong nhà thấy ai cũng ớn quá, thôi nín luôn. Thành thử ra đó, mình khỏa lấp cái câu chuyện, mình không muốn giải quyết vấn đề bằng cách là giận dữ. Có nhiều bà vợ cũng cái kiểu vậy, chồng mới vừa nói một câu thôi là bắt đầu mình gọi là, mình tiếng Việt gọi là dãy đồng đồng. Tôi mình bỏ lộ rồi, mình hò hét, mình đập ghế, rồi mình không có ăn. Ổng thấy trời ơi, mới có một chút vậy mà bả kiểu này rồi, thôi thôi mệt quá, lần sau không nói nữa. Thành thử ra vợ ôm một khối, chồng ôm một khối, rốt cuộc ôm một khối lên giường để mà ngủ, khổ đau. Cho nên mình phải thấy cái đó. Cho nên quý vị biết không, những cái bài kinh như vậy nè, là những bài kinh phải nói trên trời dưới đất, mà cũng phải nói riêng cho các thầy, và phải nói cho chính mình. Và ở trong chùa cũng vậy à, vô trong chùa đâu phải ai tu cũng giống ai đâu, bá gia bá tánh à. Tự nhiên kẻ nam người bắc, kẻ á người âu vô tu chung chùa, trời ơi khó lắm à. Nội cái chuyện mà đừng có nói chi, nội cái ăn thôi là mình đã thấy nó cũng khó khăn rồi. Chứ ăn thôi, rồi ăn ở dưới bếp là ăn, lên chùa là tụng kinh, người giọng nam người giọng bắc là nó cũng chổi rồi. Thành thử ra nhiều khi á, hai vợ chồng mà ở hai cái gọi là gì, hai cái chỗ khác nhau cũng đã là khó rồi. Cho nên ở trong chùa cũng vậy, mình là vợ chồng á, là những cái người muốn hợp tác với nhau, tạo hạnh phúc cho nhau, để mà dâng cái hạnh phúc của vợ chồng mình cho con cái. Còn mình là những người tu mà vô chùa tu chung với nhau, là muốn hợp tác với nhau tạo một cái hạnh phúc cho cái địa phương nội tại đó, và cũng như ban cái hạnh phúc bình an từ tâm hồn của mỗi người mình dâng hiến cho đồng hương Phật tử, cho tín đồ. Cho nên mỗi chúng ta phải có một cái gương để mà chúng ta soi chiếu mình. Vợ chồng là gì? Tức là mình muốn nguyện là, người ta nói khắng khích đến cái mức độ là nguyện kết tóc xe duyên nữa mà, lấy tóc mà kết lại nữa mà. Tóc mà còn kết vậy mà tâm không đồng tâm, mà chí không đồng chí. Cái gì mà nó đồng tâm, đồng chí, thì nó mới đủ cái nghĩa là đồng tịch, đồng sàng, đồng quan, đồng quách. Còn không á, là chúng ta chỉ thực hiện trên cái bề mặt là đồng sàng mà dị mộng. Người tu cũng vậy à. Nếu mà cái ý chí vô chùa mà tu mà không khởi cái niệm rằng á, mình vô chùa là để mình tạo hạnh phúc cho nhau, mình dâng cho nhau hạnh phúc, thì mình tạo hạnh phúc cho tín đồ, cho Phật tử, thì mỗi ngày ở trong chùa của mình á, toàn là cái gì? Toàn là phiền não và gai góc. Nó rõ ràng là như vậy. Rồi còn không nữa thì cái người này ganh ghét và sang tham. Cái này là ở trong một cái cộng đồng nó hay bị cái ganh đó. Cho nên cái người nào mà có tài á, mình thấy mình thua xúc á, thì cũng không có gì làm buồn. Mà ở đời mình mâu thuẫn lắm nha. Mình mà biết nhiều quá, cái người ta nhờ mình, cái bắt đầu mình mệt, hay là đôi lúc mình cũng muốn khoe, mình nói trời ơi mệt muốn chết, cái gì ai cũng nhờ tôi hết. Mà ví dụ như nhiều khi rồi mình không học, cái mình nói thôi biết nhiều khổ nhiều, mình không thèm học gì, cái không ai nhờ mình hết, cái nói làm sao biết không? Dễ khỏe. Ôi cái người đó tôi làm cũng được, mà tại tôi không thèm làm thôi. Đủ kiểu để mà chúng ta bào chữa hết. Cho nên học cái kinh này á, là cái kinh thực tại cho cái tâm của mình. Thấy rõ cái tâm, thấy cái tánh của mình, gọi là minh tâm kiến tánh. Mình có tài, mà người ta có tài, thì mỗi người mỗi cái tài. Chứ mình đừng có cậy tài, ý mình lấn lướt người ta. Cái người có tài cũng không có lấn lướt người ta. Cho nên hồi xưa học trong sách, người ta dạy nè. Càng tài chừng nào thì càng phải khiêm cung chừng đó. Tại vì cái người tài mà khiêm cung nó sống dai. Còn cái kẻ mà có tài mà hay bóp chóp chóp chóp chóp chát chóp chát chết dễ lắm. Cho quý vị thấy không? Cái con chim nó chết vì cái tiếng kêu của nó. Con người chết vì cái miệng. Mình tài là mình biết đi. Cho nên trong chuyện Kiều cũng nhắc mình rồi đó nha. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Mình có tài, mình đừng có ý cái tài mà càng khiêm cung là người ta càng thương quý và người ta để cho mình sống. Cho nên quý vị thấy không? Trời, nếu mà mình coi phim Tàu mà chỉ coi mà cho qua thôi đó thì nó uổng lắm. Đọc truyện Tàu, coi phim Tàu là nhiều cái để mình học lắm. Nói không vậy cũng có nghĩa là quảng cáo phim Tàu nha. Nhưng mà những cái phim xưa, những cái tích xưa đó, nó có lòng một cái ý về cái cuộc sống của mình. Cái người mà họ có tài mà họ đi nằm vùng á, là không bao giờ người ta biết người đó là ai. Phải vậy không? Có những người sống nằm vùng ở trong đó mà nội công thâm hậu, mà rốt cuộc á, tới hồi mà đổ bể chuyện ra mới biết cái người này võ công thâm hậu. Chứ còn suốt mấy chục năm, không ai biết cái người đó có võ công. Đó, mình cũng phải sống như vậy đó. Rồi mình là người tu phải không? Mình tu càng cao chừng nào thì mình cái bản ngã, cái ta của mình nó phải nhỏ chừng nấy, giống như là cái máy bay vậy đó. Bay thấp thì mình thấy nó bự, bay cao mình thấy nó xa, nó nhỏ. Máy bay mà bay cao chừng nào thì cái tiếng ồn nó bớt chừng nấy và mình thấy máy bay nó nhỏ chừng nấy. Nhưng mà thật ra máy bay rất là lớn. Cái người tu cao cũng vậy đó. Cái người mà tu lâu năm chừng nào, đạo hạnh chừng nào là người ta càng khiêm cung chừng đó. Còn mình bây giờ khác à. Mới biết đâu có bập bẹ dài ba đường chỉ tay đâu thôi. Bên này chữ ai, bên này cũng đối ngược chữ ai đây. Rồi gặp ai cũng quơ tay, tôi coi quẻ coi. Mà thiệt sự ra mình không biết bao nhiêu hết. Đúng. Cho nên càng cao danh vọng là càng dày gian nan. Ai cũng có cái quý ở nơi mình hết á. Cho nên rồi cái người này ganh ghét và sang tham, mưu mô và lường gạt. Trời, cái người mà mưu mô lường gạt là người ta cũng không dám tới gần nữa. Rồi cái người mà cứng đầu và tự kiêu. Có những người là cứng đầu lắm, nói không được. Tiếng Anh tạm dịch cái chữ cứng đầu là hard brain á. Cái brain mình thường thường là người ta còn, tiếng Anh nó có cái từ nặng hơn là brainwash, tẩy não. Mà coi như mình mà người nghe là người ta tẩy não mình, mà mình nghĩa là mà cái người có nhiều người cứng đến mức độ là không ai còn tẩy được hết, không có rửa không có gì được nữa hết, cứng ngắc à. Có những người vướng vào thế tục và không biết buông bỏ, tức là sao, cố chấp cái mình biết mà không bao giờ mình buông bỏ, thì cái người đó cũng khó mà ai mà có thể xây dựng được. Thì bây giờ Ngài Mục Kiền Liên mới nói nè, đó là 18, 19 cái điều mà một con người mà không có thể người ta nói chuyện được. Thì bây giờ á, nếu một cái người nào mà dễ tới gần nói chuyện được là người như thế nào? Cái người đi ngược lại những điều này. Chẳng hạn như người này không có cứng đầu và tự không tự cao. Người này rất dễ nói chuyện là bởi vì người này biết cởi mở, biết lắng nghe. Người này không có dễ giận. Nói chung là những cái gì hồi nãy mình nói đó, thì nếu mà không thì nó ngược lại. Bởi vì kinh nó dài lắm mà thời gian mình không có. Pháp Hòa không có đọc hết thì nó mất thời gian. Thì ở đây mình chỉ nói ngược lại như vậy. Rồi bây giờ ở đâu mà cái kinh này được gọi là kinh tư lượng? Cái phần cuối Ngài Mục Kiền Liên mới đưa cái ví dụ. Nếu như mà chúng ta tu học mà chúng ta thấy cái người kia dễ nổi giận, ai nói cái gì người này cũng dễ nổi giận, thì mình phải tư lượng và phải thấy, đừng có chê trách cái người này, phải thấy cái người dễ nổi giận này là cái người mà để chúng ta lấy cái đó làm cái gương để soi mình, mình có hay dễ nổi giận hay không. Và nếu người mình thấy, mình tự cảm thấy rằng cái người này mình rất khó nói chuyện bởi vì người này dễ nổi giận, thì chúng ta đây cũng như vậy. Nếu chúng ta dễ nổi giận thì cũng không ai dám nói chuyện với mình. Đó là tư lượng đó. Xem người lại ngẫm đến ta. Tu là cội phúc, tình là cái chi? Dạ, tình là dây quan, cho nên tu là cởi mở đó. Tu là cội phúc mà cột là dây quan chứ gì hết đó. Có nhiều người á, nói cái gì ra cũng biết hết đó. Tôi biết mà tại tôi không thèm làm á. Quý vị có bao giờ thấy những người như vậy không? Tôi biết á, mà tại tôi ghét tôi không thèm làm. Hay là tại tôi không thích làm. Nghĩa là mình tìm đủ cách mình bào chữa để làm chi. Cho nên nó khổ lắm á. Bây giờ á, dĩ nhiên không có phải trong một cuộc sống con người mà nếu mà chúng ta bị hết 19 cái này là thôi, không còn gì để nói nữa hết rồi. Mình được vô gọi là bảo tàng viện hay là vô sổ để tự điển rồi. Nhưng mà có thể mình tư lượng từng cái một, mình bị những cái nào. Rồi bây giờ nếu như mà mình giống như một ngày một Kiền Liên đưa cái ví dụ, giống một người thanh niên, một người thiếu nữ nhìn cái gương mặt mình trong một cái ly nước, thấy mặt mình mà dơ thì phải đem chùi đem rửa. Còn nếu mình thấy mặt mình không có dơ thì mình vui vẻ và tự và hài lòng với chính mình là mặt mình đã sạch. Đã sạch nhưng mà không có nghĩa là không bị lại. Bởi vì nếu chúng ta có cái tâm gì, cái tâm ỷ lại, cái tâm là tự cho mình đã sạch á, chờ cái đó cũng khổ nghe. Giống như ngày xưa quý vị nhớ ông Khuất Nguyên ở bên Trung Hoa không? Pháp Hòa đã kể quý vị nghe câu chuyện này vào cái buổi nói chuyện gọi là tự độ và độ tha đó. Ông Khuất Nguyên thấy rằng trên thế gian này ai cũng sạch, ai cũng dơ con mình ta sạch à. Ai cũng xấu con mình ta tốt à. Cái đó là cái bệnh tự cho mình sạch. Rồi cuối cùng mình thấy thế giới này ai cũng dơ hết, con mình sạch, cái mình thấy mình không có vừa với cái thế giới này nữa, cái mình đi đâu? Mình nhảy xong mình tự giận mình chết. Rồi người ta mới nghe ổng chết như vậy, người ta thấy thương quá đi, người ta làm mấy cái bánh ú, người ta liện xuống sông á, hy vọng là cho ổng bám vào mấy cái bánh ú đó mà ổng, để mà cứu ông. Từ đó về sau mà cái mùng 5 tháng 5 mới có cái tục ăn bánh ú đó. Một cúng mùng 5, vì ổng chết ngay ngày mùng 5 tháng 5. Rồi người ta cũng tưởng niệm cái ngày đó là một ngày, một cái ông gọi là cũng tài giỏi đó. Nhưng mà tại vì có một cái bệnh là tự cho mình sạch và bảo ai cũng dơ. Có nhiều khi mình là như vậy. Quý vị thấy là có nhiều khi á, mình tự cho mình cao thượng rồi đôi khi mình cũng không tới gần được với ai hết. Cho nên á, tăng là gì? Đạo Phật có ba ngôi báo nè: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và tăng được định nghĩa là chúng trung tôn, tức là một cái chúng tôn quý ở khoảng giữa. Ở khoảng giữa đâu? Giữa chúng sanh và Phật. Nếu mình cho mình là Phật, mình cho mình tôn quý thì mình không tới gần được chúng sanh, phải không? Mình phải đứng ở giữa, mang chúng sanh gần với Phật, mang Phật về gần với chúng sanh. cái đó là người đời đạo song hành. Cho nên tăng là được định nghĩa là chúng trung tôn, là đời đạo song hành. À, vì vậy cho nên á, mình phải biết rằng á, đôi khi á, mình tự cho mình cao thượng quá, mình tự cho mình lỗi lạc quá, mình mấy cái người này phàm phu tục tử, những cái người này không đáng để cho mình tới gần mình nói chuyện cũng khó lắm á. Như vậy thì lâu ngày mình tự gì? Mình tự mình cô lập mình isolate mình, thì mình trở thành ra một người cô đơn. Và từ đó chúng ta mới than rằng đời tôi đi đâu, đời tôi cô đơn, nên đi đâu cũng cô đơn là vậy. Là tại vì mình tự cô lập mình thì lấy cái gì mình không cô đơn. Còn mình biết sống hòa hợp với mọi người, không chỗ nào mình không cô đơn hết. Không chỗ nào mà mình bị cô đơn hết á. Cái người mà sống hòa hợp được với mọi người rất là dễ thương. Có nhiều khi á, quý vị biết không, ở trong chúng của mình đây cũng có những người Tây Phương, họ đâu có nói được một tiếng Việt nào đâu. Vậy mà họ đã đến sinh hoạt với mình một cách rất là hài hòa. Rồi mình cũng không vì vậy mà kỳ thị họ không nói tiếng Anh, không nói tiếng Việt, mà chúng ta đẩy họ ra và chúng ta cũng hòa nhập và sống với họ. Cho nên chúng ta tạo ra một cái tăng đoàn, một cái tăng thân, và không có phân biệt gì hết, mà chúng ta cùng sống với nhau, cùng hợp tác với nhau để tạo nên niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Cho ví dụ như bây giờ đây nè, ngày Chủ nhật đây, là có phải là chúng ta đang hợp tác làm hạnh phúc cho nhau không? Có không? Đúng như vậy. Ví dụ điều thứ nhất là quý, bây giờ nói trước nhất là những Phật tử có thân nhân muốn cúng kiến gì ngày hôm nay liên lạc với chùa, cho nên đó là một, mở ra một sự hợp tác, phải không? Chùa hợp tác với thân nhân để tạo ra một cái buổi cúng kiến tụng niệm để cho người thân của mình, thì người thân hiện tại vui vẻ, người mất lợi lạc. Rồi sao nữa, chúng ta là, đó là chúng ta cho niềm vui cho nhau, phải không? Rồi chúng ta tạo ra một cơ hội nói một buổi nói chuyện về Phật pháp cho nhau nghe. Quý vị có ngồi đây cho nên Pháp Hòa mới ngồi đây nói, mà Pháp Hòa có ngồi đây nói bởi vì quý vị có ở đây. Đó là chúng ta hợp tác dâng niềm vui cho nhau. Rồi ở dưới lầu, quý cô quý bác vui vẻ để nấu là vì quý vị tới để hợp tác ăn. Quý vị tới hợp tác để dùng cơm thì người ta mới hợp tác ta nấu, chứ không ai dùng ta nấu làm chi. Có phải vậy không? Cho nên chỉ cần một cái ngày Chủ nhật như thế này thôi là chúng ta cũng đủ thấy chúng ta làm cái gì. Làm cái hạnh của Bồ Tát là chúng ta dâng niềm vui cho nhau bằng đủ kiểu, đủ cách. Đó. Cho nên Đạo Phật là 48.000 pháp môn. Cho nên Bồ Tát Quan Âm có thiên thủ thiên, thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tai, thiên nhãn là ngàn mắt. Có ngàn con mắt cho nên hiểu ngàn hoàn cảnh, cho nên mới đưa được ngàn cánh tay tới xoa dịu từng niềm đau nỗi khổ của từng người. Phải vậy không? Ngàn tay, ngàn mắt từ đâu? Từ cái tâm Đà La Ni. Đà La Ni là tâm gì? Cái tâm Đà La Ni là cái tâm tổng trì. Cái chữ Đà La Ni nghĩa là tổng trì. Đà La Ni nghĩa là ôm ấp tất cả mà tổng trì tất cả. Mà được ôm ấp như vậy, được tổng trì như vậy, cho nên mới được gọi là gì? Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi. Mình làm được cái chuyện đó thì mình là vô ngại đại bi. Vì sao? Vì tình thương mình quá rộng. Ví dụ như bây giờ này, mình nói ví dụ như bây giờ ngồi đây không? Mình ngồi đây cái mình ngồi nghe, mình từ bi quá, mình thương thầy của mình ngồi cho để cho ông nói. Từ bi mà nghe. Rồi người ở trên thì ngồi từ bi mà nói. Rồi xuống dưới kia tội nghiệp quý cô quá, quý cô nấu cực quá để con từ bi con ăn chân dĩa. Rồi quý cô cũng từ bi quá vì mình thích ăn chay, quý bác từ bi quá vì mình thích ăn chay, cho nên quý bác quý cô hợp tác với nhau mà làm. Đó. Rồi bây giờ tùng chung lại, mỗi người một khâu hợp lại để tạo nên một ngày Chủ nhật. Có phải gọi là tổng trì không? Đấy, 1.000 cánh tay là 1.000 con mắt. Hiểu từng hoàn cảnh, đưa từng bàn tay tới chú. Tại sao vậy? Bởi vì người đó có đại bi tâm, là tâm rộng lớn. Mà có cái tâm đó rồi là không có gì ngăn ngại được hết. Tuyết có rơi, trời có lạnh, chúng ta vẫn đi chùa. Tại sao vậy? Bởi vì ngày Chủ nhật, ngày để đi chùa. Chứ không phải ngày Chủ nhật, ngày để shopping. Phải không? Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh này, Pháp Hòa muốn gửi đến đại chúng, chúng ta phải quán chiếu mình với người. Bây giờ có một cái điều quan trọng Pháp Hòa muốn nói để chúng ta mà kết thúc. Ở đây á, Ngài Mục Kiền Liên nói rằng mình phải quán chiếu, mình phải đem cái ngã của mình so với cái ngã của người ta. Là như thế nào? Có những cái hoàn cảnh, có nhiều khi á, một người chồng không có nói ra mình bực cái gì trong nhà, nhưng mà đi làm về ăn cơm rồi, tắm rửa rồi là xách cái áo tới nhà bạn ngồi chơi, hoặc là ra quán cà phê ngồi tới khuya tới tối mới về. Mới đầu vợ tưởng là lâu lâu một lần, nhưng mà lâu ngày nó thành ra cái gì? Hầu như mỗi đêm. Mà vợ nói không được, hoặc là không biết làm sao để hỏi, mà mình không nói ra vấn đề gì. Có khi mình bực con, bực cái, mình thấy ở nhà đó mẹ nó chăm sóc nó là mình bực nó quá, tại cái thằng này nó, cái con nhỏ này nó không có được ngoan hiền như vậy. Rồi mình hay nói là con hư là tại mẹ. Mình đủ thứ mình chồng chất mình đổ lên cho người mẹ. Nhưng mà mình không có phán, mình không có tự mình so chiếu là tại sao? Mình đã đóng góp cái gì trong cái gia đình này? Mình đừng có nghĩ là mình chỉ đi làm về mình đem cái check về mình dục đó rồi là đủ rồi, bổn phận mình là xong rồi. Hay là tới mấy cái bill về rồi mình trả xong, không có xong được. Vì mỗi một người trong gia đình là mỗi mình đã có hợp tác với vợ để mà có một đứa con. Mình đã hợp tác với vợ để xây dựng cái gia đình này, thì không phải vì vậy mà bây giờ phó thác cho vợ. Mình phải có thiên thủ thiên nhãn, mình phải có tâm đà la ni để tổng trị cái ngôi nhà chứ. Mà đụng chuyện thì mình lại nói tôi là chủ ngôi nhà này, tôi có quyền. Nhưng mà đụng chuyện thì mình nói như vậy, mà đến chuyện thì chúng ta không giải quyết, và chúng ta tìm cách chúng ta bỏ đi. Cho nên mình phải thấy rằng khi mình không có thì giờ để thấy mình muốn cái gì, thì làm sao mình thấy vợ mình muốn cái gì cho được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nghe một cái chuyện nữa. Thí dụ như bây giờ mình thấy trong gia đình mình á, hình như bây giờ bà vợ mình bà tu dữ dội lắm á, bà không nói gì nữa trơn á. Cái này phải cẩn thận nha. Đôi khi bà không nói gì nữa không có nghĩa là bà tu bà hiểu gì đâu, mà tại bà buồn quá bà hết nói nổi rồi. Bà không còn cái gì để nói nữa với mình hết, là tại vì bây giờ mình nói ra nhiêu cũng vậy thôi, rồi đôi khi hai người gây gỗ nó thôi, không thèm nói gì nữa hết. Có trường hợp đó. Dĩ nhiên có những trường hợp là người ta hiểu, cho nên người ta thật sự tận trong lòng, người ta im lặng mà người ta giải tỏa. Nhưng mà mình là một người chồng, hoặc ngược lại mình là một người vợ, thì mình phải hiểu được rằng mình phải để ý cái tâm trạng của người vợ im lặng với cái thái độ nào, im lặng với cái diện mạo như thế nào. Cái đó gọi là soi gương đó. Mình lấy cái gương, cái diện mạo của người vợ làm tấm gương để soi chiếu mình đã làm gì, gia đình này nó đã như thế nào mà để người vợ mình, người chồng mình và người con mình bây giờ nó như vậy. Và ngược lại, nếu mà cha mẹ có ở chung với mình mà cha mẹ mà giữ im lặng với mình, mà coi như là cha mẹ bây giờ chỉ biết á, ngày hai bữa cơm rồi lẳng lặng vô phòng, thì chúng ta là những người dâu, những người rể, hoặc con trai hoặc con gái, chúng ta cũng phải lấy cái gương chúng ta soi chúng ta. Tại sao mẹ như vậy, cha như vậy? Có một cái gì đây? Cho nên chúng ta tu theo Phật á, là để chúng ta mỗi một ngày chúng ta soi chiếu nội tâm mình, chớ không phải là để chúng ta hướng ở bên ngoài mà nhìn ở đâu đâu. Và chúng ta người Việt chúng ta thường nói rằng á, nói như thế nào? Người Việt thường nói là đèn nhà ai nấy sáng. Có phải vậy không? Đèn của nhà nào thì nhà đó nấy sáng. Có nghĩa là mình phải biết đèn trong nhà mình nó đã sáng tới đâu, hay nó đã mờ tới đâu, hay là nó đã đứt bóng. Mà nếu nó đã đứt bóng thì chúng ta phải có bổn phận thay bóng. Mà nếu chúng ta nói mà nó nếu bị yếu điện thì chúng ta phải có cái trách nhiệm làm cho điện nó mạnh. Còn không thì có ngày con cái chúng ta nó chạm vô đó và nó bị giật. Nó bị chạm, nó giật. Và có khi chúng ta cũng sẽ bị giật. Và hỏi tại sao chết? Bị điện giật chết. Cái điện giật đây là điện gì? Đây là điện gì? Điện phiền não, điện khổ đau. Mà rất uổng nếu chúng ta là một người Phật tử mà đã nghe kinh Phật, đã thấy Ngài Mục Kiền Liên đã vì thương chúng ta đã nói ra một cái bài kinh như thế này, một sự hướng dẫn như thế này, mà chúng ta không học nữa thì nó quá uổng đi. Chúng ta không làm nữa thì quá uổng. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Đó, vì vậy cho nên cái bài kinh này, nếu mà ai mà thích, mà muốn có để mà trì tụng, đọc, không cần tụng, đọc cũng được nữa, thì nên kiếm một bản để mà về làm kim chỉ nam. Đấy không? À, nhiều kinh lắm, quý vị muốn cái gì ở trong chùa cũng có thể cung ứng, miễn là làm sao cho đời sống quý vị có an lạc, có hạnh phúc. Mà chỉ cần quý vị tu thôi, là quý vị cần cái gì, quý thầy cũng sẽ đáp ứng trên cái phương diện tâm linh hết. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên quý vị cần sâu chuỗi phải không? Cứ việc nói tôi cần sâu chuỗi niệm Phật. Quý vị cần kinh gì, Pháp Hòa cũng sẽ tìm cách thỉnh cho quý vị. Miễn làm sao quý vị có niềm vui trong khi tu hành và đời sống quý vị có an lạc, như vậy là Pháp Hòa mãn nguyện rồi. Bản tâm của Pháp Hòa chỉ có bao nhiêu đó thôi. Muốn thấy quý vị vui vẻ trong gia đình, muốn thấy đời sống tu học quý vị có an lạc, và hơn thế nữa, muốn quý vị mỗi tuần đi chùa có thật sự có an lạc. Đó là cái điều mong ước duy nhất của Pháp Hòa. Bởi vì thế hệ quý vị là thế hệ đầu, thế hệ Pháp Hòa là thế hệ thứ hai ở hải ngoại, mà hầu như nó đã gần mất gốc rồi. Mà nếu chúng ta không để đặt cái tâm vào cái chuyện làm sao để hướng dẫn con cháu mình thế hệ thứ ba nó có một cái đường đi, giữ gìn một chút truyền thống, gọi là dù sao giấy rách cũng giữ lấy lề đó, thì tự chúng ta phải tìm một cái giải đáp đó cho mình. Còn chúng ta hu khe kệ nó sanh nó Mỹ mà nó làm gì nó làm, không được đâu. Mình phải tìm cách mình cho nó vô khuôn. Giống như cái bánh quy vậy đó, bỏ vô trong cái khuôn rồi, nhưng mà chưa hấp nó hả, để nó ra lát nó cũng chèm nhẹp như thường. Chứ đừng nói rằng nắng nó vô cái khuôn rồi, kệ nó cứ để, một lát nó cũng thè lè ra. Bánh cam mè mà giò rồi đó nghe, mà không có, trước khi mà chiên mà không giò lại, bánh nó không tròn và không đẹp đâu. Mình cũng như vậy đó. Đừng nghĩ rằng mình đã có khuôn, có khổ rồi, mình không cần, không lo, không sợ. Không phải. Bởi vì tâm của chúng sanh là cái tâm dễ nhiễm ô, chứ không phải là cái tâm gọi là chân chất trong sạch. Bởi vì chúng ta chỉ là cái cây rất yếu, mà thế gian thì quá nhiều ngọn gió cuốn lôi. Phải vậy không? Mà mình mà yếu một cái, đem ra một cái là nó sao? Thổi mình đi luốt liền. Cho nên đừng có ỷ y, đừng có ỷ lại, mà chúng ta phải luôn luôn nương vào lời Phật, nương vào kinh Phật, nương vào cái con đường tu hành, để chúng ta thăng tiến trên đường tu. Tự lực là một chuyện, nhưng phải cầu tới tha lực của chư Phật. Nếu mà chúng ta tu hành làm Phật tử mà không có nhờ tha lực của Phật, mà chỉ mình tự lực thôi, yếu ớt lắm. Giống như gieo một cái hạt cây, tự mày sống đi, sao nó sống nổi? Tha lực nè, tưới nó nè. Hôm nay nó chỗ này nó lạnh nè, bưng nó qua chỗ nắng nè. Chỗ này nắng quá nè, nó không chịu nè, bưng nó qua chỗ mát nè. Những sự chăm sóc của cây là tha lực. Cây nó lớn lên là nó tự lực. Chúng ta cũng như vậy. Con cái nó tự lực, nhưng mà cha mẹ phải là người tha lực và hổ niệm cho con. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên quý thầy tu là tự lực, quý Phật tử về chùa hàng tuần hỗ trì cho Tam Bảo, hỗ trì cho Tam Bảo, đó là tha lực. Thôi Pháp Hòa ngưng ở đây, nói nhiều quý vị no. Chúc quý vị vui khỏe trong một tuần.